Chương 60, tiểu tử này đến là còn nhanh hơn bọn họ a. Hỏi không ra cái nguyên cớ binh nhóm, hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, đập đi lấy miệng, top 5 top 3 kể vai sát cánh chuẩn bị đi trở về tắm rửa ngủ. Ngày mai huấn luyện cũng không so hôm nay ít, không nghỉ ngơi thật tốt ngày mai xác định vững chắc gánh không được đem một đám người cho lừa dối đi, mở rộng xuống tứ chi sở quân cố nhéo nhéo cổ, thật sâu hút khẩu núi rừng bên trong tươi mát thuần túy không khí, khỏe môi hơi vện. Nàng một chút đều không mệt, tiếp tục luyện thượng cái mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Mo Y Thư không thể quá mức, thích hợp biểu lộ ra chính mình không giống bình thường sẽ đổi lấy nhất định tôn trọng, cũng có thể giảm ít một chút phiền toái không cần thiết, nhưng là quá mức xuất chúng, liền sẽ khiến người khác cảnh giác cùng hoài nghi, vậy liền được không bù mất. Đối với làm người xử lý điểm này, nàng càng ngày càng sẽ nắm đến cầm cố, hiểu được lợi dụng sở trường của mình đến vì chính mình giành phúc lợi. Sáng sớm hôm sau, ngày còn tối tăm mờ mịt không có sáng rõ, toàn bộ doanh địa liền thổi lên sắc nhọn cái còi. Cơ hồ tại huýt gió tiếng vang lên trong nháy mắt kia, toàn bộ trong doanh địa binh nhóm, đồng loạt từ trên giường nhảy lên một cái đến, cấp tốc mặc chỉnh tề, xếp xong chăn, xuất hiện tại sân huấn luyện trên, nghị so tại trong doanh địa binh nhóm, trầm trường lâm thủ hạ thân binh, tốc độ càng là so với cái kia binh nhóm nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Chỉ là làm mọi người xuất hiện tại một cái khác sân huấn luyện trên mặt đất lúc, liền xa xa nhìn thấy trong miệng ngậm một cái quả, chính trầm trường lâm nói chuyện sở quân cố. Mọi người nhìn nhau. Tiểu tử này đến là còn nhanh hơn bọn họ a, bất quá ngươi quả từ đâu tới tiến đến sở quân cố trước mặt Chu Lượng, chỉ hắn té ngã nhi trong tay quả, nghi ngờ hỏi. Bọn họ chỗ này cũng không có quả ăn, ân, quả dại cũng có, nhưng là này sáng sớm ai có cái kia không đi hái quả dại lại nói. Trong tay bọn họ đầu quả, cái đầu lại lớn, nhan sắc lại sáng rõ, xem xét cũng không phải là quả dại được không sắt vách thị trấn thượng mua. Sở quân cố ý cười yến yến chỉ không lướt qua đống kia lấy mấy dương lớn quả. A, tùy tiện ăn, không cần khách khí. Không phải đâu một đám người giật mình. Sắt vách thị trấn ly ta núi này rất xa, nhưng có hơn 10 dặm đâu, ngươi sẽ không một đêm không ngủ. Liền chạy đi đập người ta cửa mua quả đi a. Chu Lượng đám người đến cu nở dê không có khách khí, ôm thùng tới, một người bắt một cái cắn ở trong miệng, không thể tưởng tượng nổi lầu bầu nói. Làm sao lại như vậy, nàng bật cười. Ta chỉ là dậy sớm, thuận tiện chạy bộ, lại nhìn thấy trái cây này rất lớn rất lợi ích thực tế, liền mua chút trở về. Cắn quả mấy người, nghe được hắn lời này khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn không phản bắt được. Chỉ có Bạch Diệp Khê nhìn ý cười yến yến thiếu niên một chút, thong xuống mắt méo méo trong tay quả. Chạy bộ có thế chạy ra Nu Y không chỉ có chạy ra Nu Y, còn chạy tới hơn 10 dặm địa ngoài thị trấn sớm nhất phiên trơ 5 giờ bắt đầu, đến lúc này một lần rất nhanh cũng muốn 30 phút, vẫn là lấy bọn họ đội trưởng tốc độ mà tính. Mà bây giờ bất quá mới 6 giờ, ly phiên trơ bắt đầu mới 1 giờ. Như vậy hắn là mấy giờ đứng lên chạy bộ lại hao tốn bao nhiêu thời gian chạy trở về, chủ yếu nhất là hắn ngắm nhìn một bên không có biểu tình gì, đồng dạng gặm quả đội trưởng, đôi mắt một sâu. Bọn họ vô cùng vụ là không có thể tùy ý rời núi, ngoại trừ mua sắm viên, chính phó đoàn trưởng, cùng triệu chính ủy bên ngoài, bất kỳ người nào đều là không có thể tùy ý rời núi. Đây là quân lệnh, nhưng là thiếu niên này không chỉ có rời núi. Đội trưởng càng là không có bất kỳ cái gì tức giận dấu hiệu hoặc là nói.